Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197, chương 1197, thực lực suy đoán. Đây là ý gì? Dương Hùng đột nhiên tỏ thái độ, để cho người chung quanh cũng hoàn toàn mơ hồ, không biết nên nói cái gì. Đây không phải là công khai đang cùng thành chủ phu nhân đối nghịch sao? Người đây là ý gì à? Vì hai cái không ăn cơm ăn mày cũng phải cùng ta đối nghịch sao? Vu Xuân Trúc nóng nảy rất xông lên, bị Dương Hùng nói bị chọc giận, lập tức hỏi, cùng ngươi đối nghịch, thật coi trọng chính ngươi. Dương Hùng cười, trực tiếp đi tới Diệp Trần trước mặt, cong lại tay tới, cung kính nói, thuộc hạ Dương Hùng, gặp qua phó tông chủ. Phó tông chủ, lời này vừa ra, người chung quanh toàn đều trợn tròn mắt. Tình huống gì? Cái này tên ăn mày. Không đúng, người này lại là thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ. Chỉ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút không thể nào à. Diệp Trần nhìn qua, không phải là một người bình thường sao? Làm sao thì trở nên được như thế lợi hại? Hoàn thành cái gì cái gọi là phó tông chủ? Không khỏi cũng quá giả đi. Tùy ý, Diệp Trần khẽ khoát tay. Một chút cũng không có để ở trong lòng. Thản nhiên nói, lần sau loại trường hợp này cũng không cần tới tìm ta. Phó tông chủ, Dương Hùng một hồi xấu hổ, vội vàng đáp ứng. Hắn cũng biết, Diệp Trần đây là mất hứng. Gặp cái loại này phụ nữ đanh đá, đích xác là rất phiền toái một chuyện. Dương đường chủ, vị này là phó tông chủ. Thành chủ Hoắc Chí Minh vội vàng đi tới, hỏi. Không sai, vị này chính là chúng ta thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ Diệp Trần. Dương Hùng gật đầu một cái, trực tiếp nói, Hoắc thành chủ, trước ngươi một mực đang hỏi ta phó tông chủ lúc nào tới. Hiện tại hắn tới, phu nhân của ngươi nhưng là cố ý gây khó khăn. Nếu như ngày hôm nay không có một cái giải thích hợp lý, sợ rằng, chúng ta thuần Dương Tiên Tông trên dưới cũng sẽ đặc biệt bất mãn. Thuần Dương Tiên Tông trên dưới đều vô cùng bất mãn. Lời này vừa ra, người chung quanh đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây coi là cái gì? Là đang uy hiếp thành chủ đại nhân sao? Người chung quanh cũng rất muốn biết Hoắc Chí Minh sẽ nói chuyện gì. Vào lúc này, hắn nếu là không thỏa hiệp nói, phủ thành chủ có thể thì thật muốn làm khó. Dẫu sao, Thuần Dương Tiên Tông bây giờ thực lực đã là giang nam nhất, cái này còn làm sao đánh? Lão gia, người này chính là đang uy hiếp ngài à? Ngài nhưng mà thành chủ, chính là một cái thuần Dương Tiên Tông. Bóc, Vu Xuân Trúc ở một bên không ngừng lải nhải, muốn cùng Hoắc Chí Minh nói mấy câu, nhưng lời còn chưa nói hết đâu, Hoắc Chí Minh một cái tát cũng đã phiến tới. Ngươi im miệng, Hoắc Chí Minh tức giận mắng, trước ta sẽ để cho ngươi làm người phải khiêm tốn một chút. Không thể quá mức phách lối ngang ngược. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại lại dám trêu chọc đến phó tông chủ trên đầu. Ta xem ngươi là thật chán sống. Cái này, tình huống gì? Vu Xuân Trúc che mình mặt, ngay tức thì đều có chút không phản ứng kịp. Rất là mơ hồ. Nhìn cái gì xem? Còn không mau cho phó tông chủ nói xin lỗi nhận sai. Hoắc Chí Minh nhìn mình phu nhân liền một hồi giận, lớn tiếng mắng. Lão gia, ta, ngươi cái gì ngươi, im miệng. Hoắc Chí Minh căn bản không cho Vu Xuân Trúc bất kỳ cơ hội nói chuyện. Trách mắng, hiện tại hoặc là nói xin lỗi, hoặc là trực tiếp lăn ra khỏi phủ thành chủ. Lão tử sau này cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. Đây là muốn bỏ vợ liền sao? Vu Xuân Trúc che mình mặt, nhất thời một câu nói đều không nói ra được. Ý của thành chủ đã rất rõ ràng. Nàng hoặc là nói xin lỗi, hoặc là liền hoàn toàn lăn ra khỏi phủ thành chủ. Đây cũng chính là muốn ly dị ý. Vu Xuân Trúc đứng tại chỗ, lăng thần mười mấy giây, rốt cuộc vẫn là không gánh nổi, chậm rãi đi tới Diệp Trần và Tiểu Mộng trước mặt. Đúng, thật xin lỗi. Ta sai rồi. Vu Xuân Trúc một cái tay che mình mặt, một bên thấp giọng nói. Vậy sở sở bộ dáng đáng thương. Người bình thường có lẽ đã sớm nói tính. Dẫu sao, làm khó một người phụ nữ, cũng đích xác là không có ý gì. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta tại sao không có nghe gặp đâu? Diệp Trần một bộ dáng vẻ cái gì cũng không biết. 10 phần vô tội hỏi một câu. Đồ chơi gì? Không có nghe gặp. Người chung quanh nghe nói như vậy. Cũng một hồi oán thầm. Ở nơi này là không có nghe gặp. Rõ ràng chính là cố ý làm khó Vu Xuân Trúc thôi. Bất quá, Vu Xuân Trúc ngày thường phách lối ngang ngược thói quen. Bây giờ bị Diệp Trần làm khó một tí. Vậy không coi vào đâu. Đây cũng là chính nàng đáng đời. Đúng, thật xin lỗi. Là ta sai rồi. Thỉnh cầu tha thứ của ngài. Vu Xuân Trúc lấy hết dũng khí. Lớn tiếng nói một câu. Lần này, thanh âm so mới vừa rồi lớn hơn rất nhiều. Phải, ta nghe, ta liền miễn cưỡng tiếp nhận ngươi nói xin lỗi đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi nhớ, làm người phải khiêm tốn. Không phải tất cả mọi người đều xem các ngươi như vậy. Thích khoe khoang, phải, ta nhớ. Vu Xuân Trúc gật đầu liên tục không ngừng. Lớn tiếng nói, Diệp Trần cũng không phải muốn cố ý làm khó người. Lần này dạy bảo, chắc hẳn Vu Xuân Trúc có thể nhớ thời gian rất lâu. Hoắc thành chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Diệp Trần ôm quyền, nhìn Hoắc Chí Minh, trực tiếp nói. Sau này Thuần Dương Tiên Tông ở Trung Châu Thành, sẽ phải ngưỡng dựa vào ngươi chiếu cố. Lời này vừa ra, Hoắc Chí Minh sắc mặt vậy buông lỏng không thiếu. Hắn còn lo lắng Diệp Trần một mực níu cái này không buông chứ. Bây giờ có thể như vậy rộng rãi. Hắn cũng yên lòng xuống. Phó Tông Chủ nói quá lời. Ngài là Thuần Dương Tiên Tông Phó Tông Chủ. Ta chỉ là một cái thành chủ nho nhỏ. Sau này lẫn nhau chiếu cố. Hoắc Chí Minh cao giọng cười một tiếng. Và Diệp Trần ôm quyền tỏ ý. Không thành vấn đề. Diệp Trần khẽ gật đầu. Cầm lên rượu trên bàn. Cùng Hoắc Chí Minh uống. Người chung quanh nhìn bầu không khí ung dung. Lập tức vậy liền bắt đầu rảnh rỗi hàn huyên. Không đúng à. Cái này Phó Tông Chủ tu vi. Thật giống như bình thường thôi à. Nếu như ta không có nhìn lầm. Tựa hồ chỉ có xuất khiếu kỳ đỉnh cấp. Đúng vậy. Trước không phải nói Thuần Dương Tiên Tông các trưởng lão đều là phân thần kỳ tu vi. Làm sao Phó Tông Chủ tu vi tương đối còn thấp đâu. Ta xem vậy năm trưởng lão mới là Thuần Dương Tiên Tông lá bài tẩy. Cái này Phó Tông Chủ chính là lấy ra bài trí. Vậy nói như thế, Phó Tông Chủ không có ích gì. 5 cái phân thần kỳ trưởng lão cộng thêm 2 cái phân thần kỳ đường chủ. Tổng cộng 7 cái phân thần kỳ. Đây chính là Thuần Dương Tiên Tông tất cả thực lực. Người cố ý đều đã đang tính toán Thuần Dương Tiên Tông thực lực cụ thể. Như thế tính toán, không ít người trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao, trước ở bọn họ suy đoán bên trong, trưởng lão đều là phân thần kỳ tu vi. Vậy Phó Tông Chủ ít nhất cũng là phân thần trung kỳ hay hoặc là phân thần đỉnh phong tu vi đi. Hiện tại toát ra một cái Phó Tông Chủ, kết quả chỉ có xuất khiếu kỳ đỉnh cấp. Để cho rất nhiều người đối với Thuần Dương Tiên Tông ẩn núp thực lực. Đều là giảm bớt nhiều. Đối với Thuần Dương Tiên Tông. Cũng không có trước như vậy kính sợ. Thực lực là quyết định bởi tại hết thảy. Làm Thuần Dương Tiên Tông thực lực. Không có cường đại như vậy sau đó. Mọi người đối với hắn kính sợ chi tâm. Dĩ nhiên là yếu bớt. Đây là nhân chi thường tính. Ví dụ như Trình Băng Đao. Bây giờ trong lòng liền thật cao hứng. Lúc đầu người này chính là cái gọi là Phó Tông Chủ. Vậy Thuần Dương Tiên Tông cũng không có tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Chỉ là không có hắn đồng hồ mà thôi. Cái này tin tức trọng yếu. Hắn khẳng định sẽ hồi báo cho Liệt Dương giáo. Đến lúc đó, Tổng Đà bên kia khẳng định sẽ thật cao hứng. Phái người tới công chiếm thuộc về Thuần Dương Tiên Tông địa bàn. Hắn cái này ẩn núp nhiều năm nằm vùng. Cũng có thể biểu hiện thân thủ. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.